Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, Tiểu Thúc Thúc. Xin lỗi, bởi vì phong thư đồ án ta nhận ra. Vì lẽ đó, Kinh Hoành Vũ dừng một chút, cũng chưa hề đem lại nói toàn. Ca ca không có trách ngươi. Không, ý của ta là, đại ca ca, có thể hỏi một chút là ai gửi thư đưa cho ngươi sao? Cái này, là ta một vị dị lý huynh đệ. Đỗ Lan nói câu nói này thời điểm, trên mặt tựa hồ có một tia cay đắng bị Kinh Hoành Vũ bắt lấy. Kinh Hoành Vũ đứng tại chỗ do dự chốc lát, sau đó đưa tay ở chính mình cổ áo trên lôi một hồi. Lộ ra trên cổ hồng nhạt bụi gai hình xăm. Ngươi, Đỗ Lan nhìn thấy hình xăm sát cái kia hoàn toàn biến sắc. Không biết là kích động vẫn là cái gì. Vừa vặn lúc này có tiếng bước chân từ trên thang lầu truyền đến. Đỗ Lan nhanh chóng đưa tay, đem Kinh Hoành Vũ cổ áo đứng lên đến, chặn lại rồi hồng nhạt bụi gai đồ án. Một đôi nam nữ trẻ tuổi từ bên cạnh hai người đi qua. Rời đi, Đỗ Lan không hề có một tiếng động nhìn Kinh Hoành Vũ. Hồi lâu sau mới thở dài một hơi nói, người bạn nhỏ, ngươi tên là gì? Có thể trước hết để cho ta xem một chút tin sao? Kinh Hoành Vũ bảo lưu, đầy đủ, cẩn thận. Đỗ Lan nghe vậy đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó mới nở nụ cười nói, cũng không phải cái gì trọng yếu nội dung. Xem đi, Đỗ Lan nói xong, đem thư giao cho Kinh Hoành Vũ. Kinh Hoành Vũ mở ra phong thư, bên trong là đóng dấu chữ. Đỗ Lan huynh đệ, lần trước từ biệt đã là hồi lâu. Lão ca thật là nhớ nhung, ngày gần đây tu luyện có chút thu hoạch, dự định qua mấy ngày đi nhà ngươi thăm cửa, đi một chuyến không dễ dàng, vì lẽ đó ngươi lần trước ẩn đi cái kia bình trăm năm nữ nhân hồng liền lấy ra đi. Lão ca ta uống cũng không tính lãng phí, còn có sự kiện kia, ta chuẩn bị gần đủ rồi, lần này hay là có thể cùng nhau hoàn thành, liền nhiều như vậy, còn lại gặp mặt nói chuyện. Kinh Duệ Nhiễm, Kinh Duệ Nhiễm, đây là Kinh Hoành Vũ tiểu thúc tên. Trong thư không viết cái gì nội dung cụ thể, nhưng từ nhỏ thúc nói chuyện ngữ khí đến xem, hắn cùng cái này Đỗ Lan hẳn là rất quen thuộc, quan hệ rất tốt dáng vẻ. Không cách nào đối chiếu bút tích hơi chút tiếc nuối, nhưng Kinh Hoành Vũ cảm thấy, trong biển người mênh mông ngẫu nhiên gặp, chẳng lẽ còn có thể có người chuyên môn làm giả lừa gạt hắn cái này không còn gì cả tiểu hài tử hay? Sao? Vậy còn là người? Vì lẽ đó, người chính là Đỗ Lan thúc thúc sao? Kinh Hoành Vũ xem Đỗ Lan cũng là hơn 20 tuổi. Mang theo hỏi dò ngữ khí hỏi một câu. Chờ nhìn thấy Đỗ Lan sau khi gật đầu, lại tiếp tục mở miệng nói. Ta gọi Kinh Hoành Vũ. Kinh Duệ Nhiễm là tiểu thúc của ta. Đỗ Lan thúc thúc, có thể xin ngươi giúp ta một việc sao? Sư vịch, Đỗ Lan ra hiệu Kinh Hoành Vũ nhỏ giọng một chút. Sau đó đồng dạng nhẹ giọng nói. Gần nhất trước tiên không muốn nâng tên thật của ngươi. Ta giúp ngươi muốn cái dùng tên giả đi. Ta đăng ký hình vũ. Kinh Hoành Vũ lay động một cái điện. Tử vòng tay, có chút tự hào nói. A. Đỗ Lan vui vẻ, còn rất gà tặc. Đỗ Lan câu này tựa hồ không phải khen Kinh Hoành Vũ, mà là ở khen chính mình. Thấy không, như thế gà tặc tiểu tử, ta Hồng Linh thần thám dưới trướng đại đệ tử dễ dàng liền đạt được sự tin tưởng của hắn. Lilith người có nhìn thấy sao? Cái này kêu là thiên phú. Ăn cơm không? Đỗ Lan đưa tay sờ sờ Kinh Hoành Vũ đầu. Kinh Hoành Vũ lắc đầu, đi, tìm một chỗ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hai người vốn là ở khu náo nhiệt, bên cạnh có thật nhiều phòng ăn. Đỗ Lan tìm một nhà mang phòng ngăn phòng ăn, điểm một đống lớn ăn ngon. Thừa dịp nhà bếp nấu ăn công phu, ngăn cách âm thanh, người tiểu thúc hắn, Đỗ Lan mới vừa mở miệng âm thanh liền trở nên nghẹn ngào lên. Câu nói này. Hắn không có thể nói hoàn chỉnh, tiểu thúc để ở nhà chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Sợ là lành ít dữ nhiều. Kinh Hoành Vũ trong nháy mắt hãy cùng Đỗ Lan sản sinh cộng hưởng. Thật giống xúc cảnh sinh tình như thế. Dĩ nhiên suýt chút nữa bị Đỗ Lan cho mang khóc. Đỗ Lan trong lòng âm thầm vì chính mình điểm tán. Không trách sư phụ lúc trước nhường ta học tập, diễn viên tự mình tu dưỡng. Thần thám công việc này đầu tiên liền muốn cầu hí con đường đến rộng. Đỗ Lan thúc thúc, các luận các đi, ta lớn hơn ngươi không được quá nhiều, gọi ca ca là được. Đỗ Lan đánh gãy Kinh Hoành Vũ nói, Đỗ Lan ca ca, có thể hay không cầu ngươi giúp ta một việc. Kinh Hoành Vũ mặt lộ vẻ khó xử. Ngươi nói, ngoặc kép chấm hỏi, gờ nhà diệt, hiện đang sợ là đã không còn lại người nào. Nhưng ta nghe tổ gia gia đã nói, ta tiểu cô nãi kinh không lá trăm năm trước cùng tổ gia gia nháo mâu thuẫn rời nhà trốn đi. Định cư tinh thành sau đổi họ tên, Đỗ Lan ca ca, ta biết điều thỉnh cầu này có chút quá đáng, nhưng có thể hay không xin ngươi giúp ta tìm xem tiểu cô nãi. Nàng hay là ta thân nhân duy nhất ở đời này. Kinh Hoành Vũ vẻ mặt rất phức tạp. Hắn không biết tiểu cô nãi có nguyện ý hay không nhận hắn. Có nguyện ý hay không giúp hắn. Nhưng mặc kệ lúc trước phát sinh cái gì, tiểu cô nãi dù sao cũng là gờ nhà người. Gờ nhà hiện tại bị diệt môn. Kinh Hoành Vũ không tin tiểu cô nãi sẽ thờ ơ không động lòng. Có thể nếu như tiểu cô nãi chết rồi. Không, trước tiên không nghĩ nhiều như thế. Trừ danh tự này ở ngoài, ngươi còn có cái gì khác manh mối sao? Đỗ Lan mở miệng hỏi. Hắn cảm thấy tiểu cô nãi hay là không tốt lắm tìm. Nhưng cho ngươi tìm cái tiểu cô nãi nãi nên tương đối dễ dàng. Kinh Hoành Vũ lắc đầu một cái. Vẻ mặt hạ, hắn ngày hôm qua nghĩ đến một đêm. Cũng không nghĩ ra biện pháp. Tinh thành quá to lớn. Trăm năm trước người, hiện tại tên tướng mạo không biết gì cả. Làm sao tìm được? Kỳ thực, cũng chưa chắc có bao nhiêu khó. Đỗ Lan loát cằm trầm ngâm nói. Chưa chắc có nhiều khó. Kinh Hoành Vũ sững sờ. Đúng đấy, ngươi cảm thấy ngươi tiểu cô nãi đổi họ tên hay là không thể nào tìm lên. Đó là cố hữu tư duy. Kỳ thực không hẳn cần ngươi tìm đến nàng. Có thể nghĩ biện pháp, làm cho nàng chủ động liên hệ ngươi. Đỗ Lan chỉ là đơn giản suy nghĩ, liền lộ ra một bộ bầy mưu nghĩ kế vẻ mặt. Làm sao làm cho nàng chủ động tìm ta? Kinh Hoành Vũ bị Đỗ Lan bình tĩnh cảm hóa. Đơn giản, ta làm một ví dụ. Tỉ như ngươi phát một cái Weibo, liền viết không lá tiểu cô nãi. Ta cần ngài. Sau đó liền dùng tiền nghĩ biện pháp đem này điều Weibo xào nhiệt. Tìm thân cái gì, nhường ngươi tiểu cô nãi có thể sẽ thấy. Đỗ Lan nói rằng, liền như vậy, Kinh Hoành Vũ không quá rõ. Ngoặc kép chấm hỏi, gờ nhà diệt, kinh không lá nếu như nóng ruột. Tự nhiên sẽ lưu ý tương quan tin tức. Đỗ Lan trước tiên cho Kinh Hoành Vũ một yên trì ánh mắt. Tiếp theo sau đó nói. Ở bình thường nàng nhìn thấy chính mình đã từng tên hay là không sẽ để ý. Nhưng thời điểm như thế này, kinh không lá rất khả năng sẽ liên tưởng đến là gờ nhà tử tôn ở cầu viện. Đương nhiên, ta chỉ là nêu ví dụ từ. Ngươi có thể đem lại nói lại trắng ra chút, hoặc là lưu lại một ít các ngươi. Gờ nhà đặc hữu tiếng lóng loại hình, đều rất có thể được, dù cho một lần không được. Người cũng có thể phát hơn mấy lần, cho mình chế tạo thành 1000 dặm tìm sữa võng hồng. Dù sao cũng hơn mò kim đáy biển muốn dễ dàng hơn nhiều. Chuyện này, Kinh Hoành Vũ suy nghĩ chốc lát. Hắn tuy rằng cảm thấy 1000 dặm tìm sữa cái từ này máng điểm rất nhiều. Nhưng mảnh ngẫm nghĩ kỹ, lại phát hiện đề nghị bản thân dĩ nhiên thập phần có thể được. Quấy nhiễu chính mình một đêm vấn đề khó khăn không nhỏ. Liền như thế bị Đỗ Lan ca ca hời hợt giải quyết. Trời à, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,